Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 14, tới trước một bước. Trong lòng hiếu kỳ, Thẩm Thành Bình pháp lực cũng đã tụ ở bên tai, liền nghe cái kia ải cái hòa thượng nhẹ giọng lại nói. Đại sư huynh, ta xem cái kia người thật giống như nơi nào gặp, cái kia cao cái hòa thượng lạnh rên một tiếng, nói, ta nói lão út a. Năm đó sư phụ liền nói ngươi kỳ ăn không kỳ đánh. Lúc này mới mấy ngày ngươi liền bắt hắn cho đã quên. Trước đó vài ngày đại chiến, không chính là người này chém giết chúng ta không ít đồng đạo. Cái kỳ ải cái hòa thượng lúc này mới chợt hiểu ra. Nói, có thể không phải là người này. May mà sư huynh nhắc nhở, bằng không quá khứ chỉ sợ cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Sư huynh, nếu không ta đi nhanh một chút đi. Nói liền muốn đứng dậy, rồi lại bị cái kia cao cái hòa thượng kéo. Nói, sư đệ chớ hoảng sợ. Tuy rằng bây giờ Từ Vân Tự đã bị chính đạo những tặc nhân kia phá hủy, nhưng ngươi ta ở trong chùa chỉ có điều là làm việc vặt tiểu nhân vật. Lường trước hắn cũng sẽ không nhận ra. Hiện nay chúng ta nếu là không ăn cơm liền vội vã mà đi, ngược lại dung dễ dàng gây nên chú ý. Thẩm Thành Bình thế mới biết hai người này dĩ nhiên là Từ Vân Tự Dư Nghiệt. Có điều Từ Vân Tự chiến dịch quần ta đại bại, hai người này tiểu lâu la may mắn còn sống, không nhanh chóng tìm kiếm chỗ ẩn thân, nhưng còn ở thành đô rêu rao khắp nơi. Trong đó hơn nửa có duyên cớ gì. Ngay sau đó lại nhìn một chút Cửu Chỉ Tiên, liền lặng lẽ rơi xuống một đạo lần theo bùa chú. Lường trước hai người này công lực nông cạn cũng không thể phát hiện. Ăn cơm xong sau khi, liền truyền chỉ tiên luyện khí trúc cơ khẩu quyết pháp môn. Đồng thời trục cú giảng giải, chỉ tiên tư chất hàng đầu, ngộ tính cũng là không phải bình thường. Thẩm Thành Bình giảng giải hai canh giờ, cũng đã đem cơ sở trúc cơ pháp môn lý hiểu rõ ràng. Nàng nắm giữ ba cái khúm núm, một thân huyền âm khí cũng là cực kỳ tinh khiết dày đặc. Thẩm Thành Bình ở một bên trợ nàng hộ pháp, chờ hắn thuận lợi nhập môn sau khi, lúc này mới yên lòng lại, lại bàn giao nàng một phen chú ý sự hạng. Mắt thấy sắc trời đã cực muộn, liền bấm pháp quyết, theo cảm ứng được bùa chú vị trí, lại đi tới Từ Vân Tự phế tích. Lúc này nơi này sớm đã bị quan phủ cho nhốt lại, bên ngoài còn có chưa diệt ngọn lửa. Nguyên bản một tòa hùng vĩ đường hoàng Từ Vân Thiền Viện, bây giờ cũng chỉ còn sót lại một mảnh tàn gạch đoạn ngói. Cái kia tầng thứ hai làm ngay giữa viện đứng thẳng một khối cao 5 thước bia đá, mặt trên còn có 16 cái chữ vàng: giết trộm dâm gian, tràn trề độc hại, thiên hỏa thần lôi, chấp hành hiện gia lục. Muốn nói Thẩm Thành Bình trong lòng đối với bực này cách làm cũng không thế nào tán thành. Dù sao này Từ Vân Tự cũng là tiêu tốn không ít công phu kiến tạo lên. Có điều trước hắn đi truy sát một cái tà đạo tu chân, chờ sau khi trở về, này hỏa đã ở toàn tự thiêu lên. Thẩm Thành Bình cũng không có nhiều lời. Đương nhiên Thẩm Thành Bình cũng thuần túy là thương nguyệt thu buồn. Thở dài sau khi liền quăng đến sau đầu. Nếu là một điểm không hợp mắt liền muốn mở miệng quở trách người, những ngày tháng này cũng sẽ không muốn quá. Cả ngày cùng người tranh chấp là có thể bắt ẩn thân phép thuật, tiến vào Từ Vân Tự bên trong. Hai người kia tu vi lơ là bình thường. Thẩm Thành Bình ngược lại cũng không lo lắng bị phát hiện. Thấy cái kia ải cái hòa thượng tìm kiếm chốc lát, cụt hứng ngồi vào trên đất, phàn nàn nói, ta nói đại sư huynh, chúng ta đây là tìm tới khi nào toán xong việc a? Chỗ này tuy rằng cũng không tính quá lớn, nhưng tìm cái bị người tàng đồ tốt, cũng là mò kim đáy biển a. Cái kia cao cái hòa thượng nhưng chưa từng ngừng tay, một bên nhẹ nhàng chuyển động mái ngói, một bên thấp giọng nói, lão út a, ngươi liền không thể thật nhiều kiên trì. Nếu là huynh đệ chúng ta thật có thể tìm tới tổ sư lưu lại pháp bảo, sẽ tìm kiếm một cái nơi bí ẩn tiềm tu mấy năm, đem tu luyện tinh thông, này sẽ là gì chờ phong quang. Cái kia ải cái hòa thượng còn có chút tức giận bất bình, nói, nếu không chúng ta trước tiên chờ ít ngày, phong thanh quá khứ lại trở về tìm kiếm cũng không muộn a. cái kia cao cái hòa thượng nhất thời quát mắng. Người ngoại trừ nữ nhân còn biết cái gì? Hiện tại chúng ta từ vân tự mới vừa bại. Mọi người tư tán ẩn nấp. Rất sợ chính đạo truy sát. Nếu là không phải vậy ngươi cho rằng chỗ này gặp liền hai người chúng ta sao? Đợi thêm ít ngày tất nhiên sẽ lại người khác đến đây. Chỉ bằng ngươi ta tu vi còn có thể cướp được cái dám. Cái kia ải cái hòa thượng vừa thấy hắn phát hỏa, cũng không dám lại oán giận. Ngoan ngoãn khom lưng tìm kiếm lên. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng. Hai người này càng muốn tìm pháp bảo gì. Vừa nãy bọn họ nhắc tới người tổ sư kia hơn nửa liền hẳn là năm đó ngũ thai phái Thái Ất Hỗn Nguyên. Tổ sư, vị này Hỗn Nguyên tổ sư mặc dù nói là bàng môn. Trên thực tế tu luyện nhưng là đạo môn cùng ma môn pháp môn. Trong đó đạo gia tu vi càng là cực cao. Thành lập ngũ thai phái năm đó cũng là cực thịnh một thời. Năm đó hẹn ước Hoàng Sơn đấu kiếm. Nếu không có tam tiên nhị lão cùng ra tay. Sợ là có thể thắng rồi Nga Mi trưởng giáo Diệu Nhất Chân Nhân. Nếu thật sự là hắn để lại pháp bảo, cũng thật là không thể bỏ qua. Muốn nói Thẩm Thành Bình cũng từng đọc Thục Sơn Kiếm Hiệp truyện nguyên bản. Có điều bởi vì lúc trước đều là đại khái mà qua. Ấn tượng không sâu, chỉ là biết một ít bảo vật còn có đại thể tình huống. Nhưng lại không biết nơi này thật là có như thế năm đó Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư lưu lại pháp bảo. Tên là Bích Mục Thần Châm. Chính là năm đó Hỗn Nguyên Tổ Sư tế luyện một cái vô cùng lợi hại bảo vật. Hỗn Nguyên Tổ Sư đấu kiếm mà sau khi chết, ngũ thai phái cũng cây đổ bầy khỉ tan. Chúng đệ tử phân ra sản chạy tư tán. Chí Thông Hòa Thượng làm ngũ thai phái khá là có quyền thế đệ tử một trong. Liền mượn cơ hội đạt được Bích Mục Thần Châm. Chí Thông và vẫn còn từ vân tự ẩn nhẫn nhiều năm. Vốn định lần này chính tà đấu pháp. Nếu là hoàn toàn thắng lợi, liền đem bảo vật này lấy ra, chính có thể hiệu triệu lúc trước ngũ thai phái chúng đệ tử một lần nữa hội tụ. Nếu là thất bại cũng có thể bảo lưu một đòn sát thủ. Chuẩn bị ngày sau Đông Sơn tái khởi, làm sao cái kia Chí Thông Hòa Thượng tuy rằng tính toán chu toàn. Bản thân kiếm thuật cũng tuyệt vời, nhưng là người định không bằng trời định. Từ vân tự đấu kiếm thời gian chết ở Tung Sơn nhị lão dưới kiếm. Cái kia cao cái hòa thượng tên là Tuệ Thanh, tuy rằng chỉ là trong chùa đệ tử bình thường, lại sâu trí thông tin mặc cho, thường ngày phụ trách hầu hạ sinh hoạt thường ngày ẩm thực. Cũng là ở trong lúc vô tình, mới biết được Trí Thông và vẫn còn trong chùa ẩn giấu một cái pháp bảo trọng yếu. Bây giờ từ vân tự hóa thành cho tàn, Trí Thông hòa thượng đầu một nơi thân một nẻo, hắn liền sinh ra chia sẻ chi tâm. Ở từ vân tự đại chiến thời điểm, hắn cơ cảnh né qua đại họa, mãi đến tận mấy ngày nay phong thanh hơi hoãn, mới dám ở buổi tối đi ra ngoài tìm kiếm, lại bị Thẩm Thành Bình cho nhìn vững vàng. Cũng chính là vào lúc này, bên ngoài đột nhiên tránh ra một vệt bóng đen, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Người đến này thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, lại hết sức chật vật, không chỉ thiếu một cánh tay. Liền hai cái tai đóa cũng bị tước mất. Đi tới hai người một thấy người này sợ đến hồn phi phách tán. Xoay người liền muốn chạy trốn. Đã thấy cái kia cụt một tay hán tử lạnh rên một tiếng. Thấp giọng quát lên. Tuệ Thanh, Tuệ Lâm, làm sao thấy sư huynh liền muốn đi à? Chẳng lẽ nói ta bình thường chậm đợi các ngươi hay sao? Vừa thấy chạy trốn không được. Cái kia cao cái hòa thượng mau mau cười làm lành nói. Tuệ Năng sư huynh nói giỡn, chúng ta nhìn thấy sư huynh bình an vô sự, trong lòng vui mừng không được, lại sao muốn chạy trốn đây? Người này cũng là có lai lịch, từ vân tự được xưng tứ đại kim cương 18 La Hán. Có điều chân chính được Chí Thông Hòa Thượng chân truyền chỉ có đại lực kim cương Thiết Trưởng Tăng. Tuệ Minh, vô địch kim cương Sai Đần Ma Tuệ Năng, nhiều cánh tay kim cương Tiểu Na Cha Tuệ Hành. Nhiều mục kim cương tiểu hỏa thần Tuệ Tính bốn người. Lúc trước chính tả ở từ vân tự đại chiến thời điểm. Tuệ Năng cùng Tuệ Hành hai người đóng giữ đại điện. Chính gặp gỡ Chu Khinh Vân. Tôn Nam cùng cười hòa thượng ba người. Chu Khinh Vân cùng Tôn Nam hai người chém Tuệ Hành. Lưu lại này Tuệ Năng giao cho cười hòa thượng món ăn. Tuệ Năng lúc trước bị cười hòa thượng vô hình kiếm cho chém một tay. biết hắn bản lĩnh cao cường, chỉ lát nữa là phải tính mạng khó bảo toàn. Lập tức liền trực tiếp dập đầu xin tha. Tiểu Phật ra tha mạng. Cái kia cười hòa thượng tâm tính quái đản, làm người kiêu ngạo thô bạo, hoàn toàn liền y chính mình thích nộ làm việc. Vừa thấy tuệ năng như vậy khổ sở quỳ cầu, tâm trạng lập tức cảm thấy hơn người một bậc. Trong lòng tự nhiên vui mừng phi thường. Là lấy sát tâm giảm nhiều. Cái kia vô hình kiếm tùy ý một tòa, đem tuệ năng hai lỗ tai tước mất, lại khiến cho quỳ tại chỗ không thể trốn độn. Nói rõ bất luận chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng có thể phi kiếm chém. Có điều cái kia tuệ năng hòa thượng làm sao có thể nghe hắn. Tuy rằng miệng đầy đáp lời, chờ cười hòa thượng chân trước mới vừa đi, chân sau liền bay người đào tẩu. Này tuệ năng hòa thượng vốn là hung lệ người, xử trí được rồi thương thế càng thêm hận đời. Làm trí thông hòa thượng coi trọng nhất đệ tử, hắn tự nhiên cũng ít nhiều gì biết một ít tân mật việc. Thậm chí đạt được trí thông hòa thượng trước khi chết bàn giao. Lúc này mới trở lại chốn cũ, lại phát hiện dĩ nhiên có người so với hắn còn tới trước một bước. Nhất thời hai mắt phát lạnh. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.